nhất định chị sẽ phải yêu tôi. Chương 71, nói lời yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, My đến công ty, với tâm trạng không được thoải mái cho lắm. Cả đêm qua cô đã vắt óc suy nghĩ về hành động của mình, cô không thể tưởng tượng được một người bạn thân lâu năm như vậy, lại có thể dễ dàng phản bội mình vì tình yêu thật đáng khinh bỉ. Còn về phía Nhật Anh, dù biết như vậy sẽ là lừa gạt tình cảm chân thành của anh, nhưng cô vẫn phải làm, chỉ có vậy cô mới làm sáng tỏ được quá khứ thù hận của Ellie, mới biết nguyên nhân cái chết của ba. Thân thiện hơn, công ty General ở Mỹ, các nhân viên hứng khởi chào đón cô nồng nhiệt. Ai cũng muốn tiếp cận thân thiết hơn, nhưng tất cả chỉ có mục đích riêng. Cả buổi sáng, với một tập tài liệu, My vùi đầu vào công việc sắp xếp và thiết kế quần áo. Khi tất cả mọi việc đã được hoàn thành, My bước ra khỏi phòng làm việc tiến đến chỗ trưởng phòng. Đây là danh sách những việc cần thực hiện cho mỗi phòng. Trưởng phòng, cô hãy đi giao việc cho tất cả mọi người. Hiện tại tôi cần đi họp gấp nên không thể trực tiếp quản lý được. Cô trưởng phòng không nói gì, chỉ gật đầu rồi làm theo. Còn My như đã nói, cô lên phòng họp. Hầu hết mọi người đã đến đủ, có lẽ cô đến muộn nhất. Và còn duy nhất một ghế trống. Chủ tịch nhìn sang ghế trống, ông thì thầm với trợ lý bên cạnh mình. Giám đốc không có mặt sao? Cô trợ lý nhìn đồng hồ đáp, giờ này chưa đến, có lẽ lại nghỉ làm rồi. Ngày hôm qua sau cuộc họp, giám đốc cũng biến mất. Chủ tịch giận dữ ra lệnh, tìm giám đốc về ngay. Trợ lý ngay sau nhận được việc cần làm, cô lặng lẽ bước ra ngoài. Bên trong thì chủ tịch đã bắt đầu cuộc họp. Jesse, mọi công việc của phòng thiết kế đã được giao hết chưa? My nhanh nhẹn đáp, các nhân viên đều đang thực hiện. Chen giữa cuộc nói chuyện, cánh cửa phòng họp đột nhiên được mở ra. Từ bên ngoài, Yến Nhi bước vào với một bộ đồ trang trọng lịch sự của dân công sở. Dù thế nào trên người cô cũng toát ra vẻ uy quyền cao quý. Nhận ra rõ không khí của buổi họp, Yến Nhi mỉm cười, xin lỗi, có lẽ tôi đến muộn. Chủ tịch đứng dậy, nói, không sao đâu, buổi họp vừa mới bắt đầu thôi, cháu cứ ngồi vào vị trí của mình đi. My đang thắc mắc tại sao Yến Nhi xuất hiện ở đây thì ngay lúc đó chủ tịch cũng giới thiệu. Jesse, đây là Yến Nhi, thiên kim của tập đoàn Nikken ở Nhật. Cô ấy là một cổ đông lớn trong Dreamstar. Yến Nhi nhìn sang My, ánh mắt không thiện cảm, vẫn cố tỏ ra thoải mái. Chào, chị, thật vinh dự khi Dreamstar có thêm một nhà thiết kế tài giỏi. My nhận ra rõ sự kỳ lạ trong ánh mắt của Yến Nhi. Cô bật cười, tôi cũng cảm thấy vui vì được gặp một ca sĩ nổi tiếng. Chủ tịch ngắt ngay cuộc nói chuyện, rồi đưa cả phòng trở lại cuộc họp. 30 phút sau, buổi họp kết thúc, tất cả mọi người đều rời khỏi. Chỉ còn mỗi Yến Nhi ở lại với chủ tịch. Cháu, đi tìm Duy về cho ta. Thằng bé này cần được chỉnh đốn trước lễ đính hôn. Yến Nhi nở một nụ cười huyền mị, gian xảo, vâng. Việc này không hề khó đối với cháu. Quay trở lại phòng làm việc, My ngồi xuống bàn với một đống suy nghĩ. Cô rút điện thoại ra gọi cho San San. San San à, em tìm hiểu xem tại sao Yến Nhi lại là cổ đông của Dreamstar. San San nhanh chóng đáp, việc này không cần tìm hiểu, San San đã biết hết rồi. Sakai Kano là chủ tịch tập đoàn Nikken, một trong những tập đoàn nổi tiếng nhất ở Nhật. Ông ta là người tàn nhẫn, độc ác, nhưng có một đặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm là cực kỳ yêu chiều đứa con gái duy nhất của mình, Sakai Kimi. Phu nhân của ông ta là Suzuki Shina, mặc dù xuất thân không danh giá nhưng lại rất xinh đẹp và tài giỏi, vì lý do đó bà ta mới lọt vào mắt xanh của Sakai Kano. Còn về Sakai Kimi, lý do được làm cổ đông của Dreamstar là vì có ý đồ riêng, điều này có lẽ chị đã biết. Chỉ cần những gì Nikken có, Kimi cô ta muốn, có gì là được nấy. Mi hơi ngạc nhiên về xuất thân của Yến Nhi. Biết cô ta được bao nhiêu năm, đến bây giờ My mới biết rõ Yến Nhi là người thế nào. Đúng là một thiên kim tiểu thư danh giá. Cảm ơn em San San, như thường lệ, My cúp máy sau khi kết thúc cuộc gọi. Yến Nhi dừng lại trước cửa một quán bar. Cô không thể vào đó, bởi vì trong đó sẽ có rất nhiều người nhận ra cô và gây bất lợi, sẽ tạo nên xịt căng đan cho đám phóng viên lắm điều. Cô chỉ biết đợi ở ngoài cho đám vệ sĩ vào trong lôi Duy ra. Lát sau, Duy bị lôi vào trong xe với một bộ dạng hoàn toàn tốt, anh không say. Khắp người chỉ thoang thoảng mùi rượu. Yến Nhi thắc mắc, chỉ uống một chút rượu, vậy anh vào đó lâu như vậy làm gì? Duy lơ đi câu hỏi của Yến Nhi, một tên vệ sĩ trả lời thay. Lúc chúng tôi vào, bên cạnh thiếu gia còn có một cô gái xinh đẹp. Yến Nhi tức giận, ra lệnh cho đám người trừng trị tình địch. vào, trong đó, và hành hạ cô ta, các người muốn làm gì cũng được. Nhưng cô ta phải bị trừng phạt. Trong ánh mắt, những tên vệ sĩ đó, bắt đầu sáng lên một tham vọng chiếm đoạt ghê tởm. Yến Nhi, ra lệnh cho tài xe trở về Dreamstar. Tối đến, Mi đã trở về, nhà từ lâu, hiện tại đang ngồi trong phòng, sửa soạn, trang điểm cho bữa tối với Nhật Anh. San San bước vào, chị, đã nghĩ kỹ hết rồi chứ? Cách của San San không ép buộc chị mà. Mi mỉm cười nhẹ, nhàng, không sao, để tìm ra nguyên nhân cái chết của ba dù có chết chị cũng cam lòng. San San thở, dài, đáng, ra em không nên nghĩ ra cách này. Em đã chia cắt mất tình yêu của chị. Mi đáp không, phải lỗi của em, dù sao đến cuối cùng chị với Duy cũng không đến được với nhau. Mà, chi bằng nhường chỗ cho Yến Nhi, chắc chắn cô ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho người mà chị yêu thương. Cả đêm qua Mi đã nằm suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này. Cô đã nghĩ đến tương lai sẽ phải sống cùng Nhật Anh như một đôi vợ chồng hờ. Có lẽ điều đó rất quá đáng với một người con trai tốt như anh. Ngay cả bây giờ, khi đang đi đến nhà hàng cô cũng suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng cô phải tự nhủ, khi trả thù xong sẽ ly hôn. Sẽ từ bỏ tất cả, rồi cô sẽ đi đến một nơi nào đó thật xa để không ai tìm được cô, và ở đó đến già đến chết. Bước vào bên trong nhà hàng, Nhật Anh đã ngồi đó đợi cô từ rất sớm. Mi lấy hết can đảm ngồi xuống, dáng vẻ ấm áp ngọt ngào của Nhật Anh y hệt như Duy đã từng làm với cô vậy. Điều đó càng làm Mi nhớ đến khoảng thời gian vui vẻ bên người mà cô yêu. Nhanh, chóng đưa mình ra khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ, cô xóa bỏ hết quá khứ hạnh phúc đối mặt với những điều sắp đến. Em, gọi món đi, Mi lúng túng vơ, vội bảng thực đơn, nhìn qua một lượt rồi ghi hết vào danh sách. Lát sau một, nhân viên phục vụ bước đến và lấy hai bảng thức ăn mà khách hàng đã chọn tiến vào khu vực nấu ăn. Nơi đây là một nhà hàng uy tín, nổi tiếng nhất tại Hà Nội. Đồ ăn đã gọi 10 phút sau đã được đặt trên bàn. Nhân viên phục vụ thắp sáng từng cây nến trên bàn, tạo một khung cảnh lãng mạn. Đột nhiên Nhật Anh rút trong túi ra một hộp nhẫn giơ trước mặt Mi. Lần thứ hai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tỏ tình với em bằng nhẫn. Lần này em có thể đồng ý hoặc không đồng ý, anh sẽ chấp nhận hết, anh sẽ đợi đến khi nào em tự nguyện trao chọn trái tim cho anh. Mi ngỡ ngàng với chiếc nhẫn trước mắt mình. Cô băn khoăn một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt Nhật. Anh kiên quyết nói, em không muốn cứ mãi phải từ chối anh như thế này. Từ ngày mai em muốn chính thức trở thành bạn gái anh được không? Nhật Anh mỉm cười, tuyệt đẹp, đã rất lâu rồi anh mới có một nụ cười hoàn hảo như vậy. Vậy là đã đồng ý rồi nhé. Nhất định anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Nói rồi anh lấy chiếc nhẫn trong hộp đeo vừa vặn vào tay Mi. Tiếp đến, anh đứng dậy và từ từ cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn. Điều đó có nghĩa cho một tình yêu sẽ bắt đầu từ đây. Trong suốt bữa ăn, cả hai cùng im lặng không ai mở lời. Có lẽ do quá bất ngờ nên không biết ứng xử ra sao. Bỗng dừng, Nhật Anh như nhớ ra điều đó, anh nói. Khi đồng ý, em đã nghĩ đến Diệp Thảo chưa? Cô ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Mi đáp, Diệp Thảo đối với em không còn như một người bạn, mà là một tình địch. Nhật Anh thở dài, anh đã cảnh cáo rồi, nhưng cô ấy lại quá cố chấp. Chỉ có một cách duy nhất có thể để Diệp Thảo từ bỏ. Mi nhìn Nhật Anh vẻ khó hiểu, cách gì? Anh mỉm cười, nham hiểm, kết hôn. Câu nói chấm dứt khiến Mi vô cùng bàng hoàng. Đây cũng là điều mà cô muốn, nhưng không phải một cách đường đột như này, mà phải từ từ tiến đến. Không, phải quá vội vàng sao? Nhật Anh phì cười, chả có gì là vội vàng. Khi em đã đồng ý yêu anh rồi thì anh không muốn em thoát khỏi anh, và đây là cách duy nhất để anh bảo vệ em và giữ em lại bên mình. Mi càng khó xử hơn, nhưng cô đã hiểu rõ tính cách của Nhật Anh. Việc từ chối anh sẽ làm chuyện thêm phức tạp, vì vậy cô phải nhanh chóng đồng ý, việc đó cũng rút ngắn thời gian trả thù cho ba cô. Được, tùy anh quyết định, vừa được câu trả lời thích đáng, Nhật Anh đứng dậy kéo Mi đi ra khỏi nhà hàng. Rồi anh khởi động xe, nhanh chóng di chuyển. 20 phút sau, chiếc xe dừng lại tại biệt thự của Hoàng Trấn Phong. Mi nhìn sang phía Nhật Anh, cô càng ra vẻ tò mò. Tại sao lại về đây? Anh nháy mắt, phải ra mắt ba chồng chứ. Ngay cả việc kết hôn quá đường đột, cô còn chưa kịp nói với mẹ, vậy mà Nhật Anh đã đưa cô về nhà ra mắt. Chả lẽ anh định mai sẽ đính hôn luôn sao? Nhật Anh đưa Mi vào đến phòng khách, ở đây mọi người đều có mặt đầy đủ, Hoàng Trấn Phong, Khánh Ngân, Nhật Linh, vừa mới bước vào tất cả đã đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Mi. Nhật, anh, con đưa Mi về đây làm gì vậy? Khánh Ngân hỏi. Sau khi cả hai đã yên vị trên ghế, Nhật Anh mới bắt đầu nói. Ba, con muốn đính hôn. Hoàng Chấn Phong vừa nghe con trai mình tuyên bố, ông sốc hẳn. Con, nói gì cơ, đính hôn? Nhật Anh mỉm cười, chả phải bao năm qua ba vẫn luôn mong con lấy con dâu về cho ba sao? Bây giờ, con đã tìm được dâu thảo cho ba rồi. Khánh Ngân, Chấn, Phong, Nhật Linh đều không nói nên lời. Tất cả đều ngỡ ngàng, không chấp nhận nổi. Sự thật, con, muốn đính hôn vào khi nào? Nhật Anh vội vã, nói, tuần sau. Mi sốc nặng, quay sang nhìn Nhật Anh. Tuần sau, tại sao lại vội vã như vậy? Em còn chưa nói với mẹ. Không phải chúng ta vừa mới bắt đầu sao? Nhật Anh đáp, việc đó không cần lo. Con gái lớn gả chồng mẹ em sao lại không đồng ý chứ? Em, phải nhớ nguyên nhân anh gấp gáp như vậy. Hoàng Chấn, Phong nhìn con trai rồi mới định thần lại. Mi, nói đúng đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con có cần phải gấp gáp như vậy không? Ánh mắt của anh, đột nhiên thay đổi, tỏ vẻ không hài lòng. Ba, con lấy vợ con tự quyết định, ba có cần phải quan tâm nhiều như vậy không? Chấn Phong, không muốn gây bất hòa với con trai nữa. Ông đành phải nhắm mắt bỏ qua. Được, thôi, ta cho con tự quyết định. Nhưng giờ cũng đã muộn, con nên đưa Mi về đi. Ngay sau khi Nhật Anh và Mi rời khỏi, Khánh Ngân vội vàng chạy vào phòng, đóng kín cửa lại. Tìm, điện thoại gọi đến cho Ellie. Bang, Hi, Jesse sắp đính hôn với Nhật Anh. Có lẽ cô ta có ý đồ riêng, ta phải ngăn chặn. Ngay, không sẽ gặp bất lợi. Ellie chưa được, nghỉ ngơi, phải tăng ca làm việc vẫn đang mệt mỏi. Vừa nghe được chuyện động trời, tim cô như muốn bắn ra ngoài. Không, thể thế được, bao giờ sẽ đính hôn? Khánh Ngân đáp, tuần sau. Chiếc BMW sang, trọng dừng lại trước cổng nhà Mi. Nhật Anh bước xuống mở cửa xe cho cô. Em, vào nhà đi, mọi chuyện sẽ được diễn ra thuận lợi. Mi lo lắng, Diệp Thảo đã lo xong. Nhưng Khánh Ngân không đáng tin, cô ta sẽ giúp Ellie ngăn. Chặn lễ đính hôn, Nhật Anh nhẹ, nhàng đáp, em, không cần lo, về phía Khánh Ngân và Ellie thì không thành vấn đề. Mi yên tâm hơn, cô lặng lẽ bước vào nhà, vừa lúc đó, cô gặp ngay mẹ cô đang ngồi trong phòng. Khách, cô bối rối ngồi xuống cạnh mẹ, mẹ, con có chuyện muốn nói. Vân Khuê mỉm cười, hiền hậu, con nói đi. Mi lắp bắp, tuần sau, con, sẽ, đính hôn. Mẹ cô cũng sốc, giống Hoàng Chấn Phong, đính hôn, tại sao con không nói với mẹ? Mi đáp, anh ấy quyết định quá đột ngột, con không thể làm gì. Mẹ cô tức giận, không được, mẹ không đồng ý, con hãy hủy đi. Ai cũng được nhưng không thể là gia tộc của Hoàng Chấn Phong. Cô buồn rầu, mẹ, con xin lỗi mẹ, chỉ có như vậy con mới có thể trả thù cho ba. Từ nhỏ đến giờ, con chưa làm trái lời mẹ bao giờ. Nhưng lần này con không thể nghe mẹ được. Con, xin lỗi, Trịnh Vân Khuê, đau lòng nhìn con gái đang khóc mà lòng đau đớn vô cùng. Con, người cậu ta đều tốt hết, nhưng con biết Hoàng Chấn Phong, ông ta rất ác độc, nếu ông ta biết con vì muốn trả thù mà kết hôn với con trai ông ấy, thì mọi chuyện sẽ nguy hiểm với con biết không? Mi ngước mắt lên nhìn mẹ, cương quyết, dù nguy hiểm con phải thử, mẹ hãy tin con. Cách chương.